Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon chén. Người đang suy nghĩ gì? Thanh âm đột ngột ở sau lưng vang lên, ta liên tục cũng không quay đầu lại, có chút tiêu điều đáp, ta đang suy nghĩ đảo ác ma là như thế nào địa phương. Mastema mỉm cười từ trong hư không đưa ra hai ngọn bích sắc rượu ngon. Thả một chén trước mặt ta. Hắn đã không còn là tại liên tục loại kia nam nhân xấu xí bộ dáng. Cử chỉ yêu nhã để cho người không thể bắt bẻ. Ta nhẹ nhàng nhất khẩu. Cởi mở nghi nhân mùi rượu. Thông triệt tim phổi. Tựa như là toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên. Mastema là lúc nào xuất hiện ta căn bản cũng không biết. Minh giới huyễn điệp không cách nào bắt giữ dấu vết của hắn. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Mastema là xa xa vượt qua nhân loại cấp độ tồn tại. Lực lượng nguyên thâm như biển. Không cách nào suy đoán. Thật sự là rượu ngon. Nó là xuất từ cái nào thế giới ủ chế đại sư chi thủ đâu. Lần nữa đối mặt vị này thần bí nam tử. Ta tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Vừa rồi không an toàn số ném lên 9 tầng mây. Ngược lại lão bằng hữu thuận miệng nói chuyện phiếm. Không có chút nào co quáp. Cái này rượu ngon tên là Bích Lục Chi Hải. Là xuất từ nguyên nguyên đại lục xinh đẹp nhất một vị nữ thần chi thủ. Ngươi về sau nếu có nhàn hạ. Có thể đi bái phỏng vị này nữ thần. Nàng phi thường hiếu khách. Mastema miệng thảo luận khách khí. Lại hoàn toàn không có đem vị này nữ thần danh tự địa chỉ tiết lộ cho ta ý tứ. Hắn như có điều suy nghĩ đi lòng vòng chén rượu. Lại nhẹ nhàng buông xuống. Rốt cục mở miệng nói ra. Phong ma dòng binh đoàn gần nhất đạt được một chương ma pháp địa đồ. Tại không lâu sau đó sẽ có một lần lớn hành động. Ra biển tìm kiếm đi sao đại lục đường thuyền. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia hành động lần này. Giúp ta tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay. Ta cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hời hợt nói ra. Mastema tiên sinh thần uy khó lường. Đi sao đại lục chỉ là cau mày một cái việc nhỏ. Ta như vậy tiểu nhân vật lại có thể làm được gì đây? Trong lòng bàn tay chén rượu có một cỗ yếu ớt lại thần bí ma pháp năng lượng tại nhẹ nhàng dập dờn. Đỏ thẫm như trời chiều. Minh thấu như tây sơn lá đỏ rượu dịch từ đáy chén chậm rãi dâng lên. Tại đến chén rượu miệng 2-3 phần địa phương đình chỉ dâng lên. Vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon chén a. Rất thú vị bảo vật a. Mastema mỉm cười. Vượt qua trước mặt một vấn đề. Đối đằng sau nói chuyện phiếm cũng rất kiên nhẫn giải thích. Đôi này chén rượu là xuất từ nguyên nguyên đại lục nổi danh nhất tinh xảo thợ thủ công kim võng. Ung chi thủ, chỉ cần là cùng một cái chủ nhân sử dụng, trong chén rượu ngon tựu vĩnh viễn không giống nhau, trừ phi là đổi mới rồi chủ nhân, mới có thể nhấm nháp những cái kia từng để cho người dư vị vô tận rượu ngon. Dạng này kỳ dị bảo vật, cứ việc ta cũng không tham luyến trong chén chi vật, cũng không khỏi đến tán thán nói, quả nhiên là đồ tốt, như thế một đôi chén rượu không biết có bao nhiêu người nguyện ý giơ cao trong tay. Cả đời cũng không buông ra. Mastema nhún nhún vai nói ra. Đã ngươi thích, tự đưa cho làm lễ vật tốt. Đôi này chén rượu vốn là một bộ dụng cụ pha rượu bên trong một bộ phận. Ta cũng không thích không chọn vẹn mỹ cảm. Một bộ dụng cụ pha rượu. Có dạng này rượu chén. Còn cần thứ gì đến phối hợp a? Mastema xúc động đáp. Bộ này dụng cụ pha rượu là nguyên nguyên đại lục một vị hào khách. Thuê nổi danh nhất lục đại danh tượng chế. Tên là thập bát ấm. Đôi này chén rượu là trong đó nhất bà tên ấm triều lộ hoa vũ chỗ phối chén rượu. Bất quá ta cũng đành phải đến đôi này chén rượu. Triều lộ hoa vũ đã sớm tung tích không rõ. Không biết rơi vào vị kia người thu thập là trong tay. Thì ra là thế. Vị kia mời lục đại danh tượng chế tác thập bát ấm người. Thật sự là hiểu được hưởng thụ. Há lại chỉ có từng đó là hiểu được hưởng thụ. Mastema lắc đầu, hơi xúc động nói ra. Cái này 18 thanh bầu rượu chút vĩnh viễn không ngừng tuôn ra thanh tịnh ngọt rượu ngon. phẩm chất cùng cảm giác đều hơn xa chén rượu bên trong rượu ngon. Không lại đây cũng không phải là thập bát ấm chân chính công hiệu. Những rượu này ấm đều có khí linh tồn tại. Phong ấn nguyên nguyên đại lục xuất sắc nhất thập bát tên hay nữ. Người nắm giữ tùy thời có thể lấy đem các nàng triệu hoán đi ra bồi tử. Người có thể tưởng tượng một chút. Nghi ngờ hương ôm ngọc. Mỹ nhân vuốt ve an ủi. Miệng thơm tướng tự. Gốc lưỡi phương tân là được nhiều năm ủ lâu năm. Ngọc lộ quỳnh tương. Trong đó tư vị. Đủ kiểu thiên huyễn. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Chấm ngoặc kép. Thực con mẹ nó sảng khoái. Dù là ta nhất quán nhã nhặn. Cũng không nhịn được văng tục một câu. Có thể tưởng tượng ra đến thập bát ấm dạng này biến thái đồ chơi. Vị kia nguyên nguyên đại lục tiền bối quả nhiên cao thâm mạt chắc. Tương đương có sáng tạo. Cái này cũng chưa tính. Những mỹ nữ này nghe nói người người người mang một loại danh khí. Chính là nam nhân mơ tưởng khó cầu vưu vật. Mastema phong độ nhẹ nhàng. Phong lưu tiêu sái. Nhưng là tại nâng lên, danh khí, hai chữ thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra ẩn ẩn hồng quang. Lộ ra đố kỵ vạn phần biểu lộ. Danh khí là cái gì? Thế mà gọi hắn thất thố như vậy. Tục ngữ nói. Sinh tại gian nan khổ cực. Chết bởi yên vui. Ta mặc dù đối thập bát ấm loại này liên tục thần ma cũng đố kỵ xa xỉ phẩm có chút hướng về. Nhưng là cũng không có cảm thấy chưa từng có được bọn chúng. Có gì đáng giá thất lạc? Mastema tới tìm ta mục đích. Cũng không phải thảo luận cái này. Bởi vậy ta lôi trở lại chủ đề. Lập lờ nước đôi mà hỏi. Dòng binh đoàn tại sao muốn tìm kiếm đi sao sao sao đại lục đường thuyền đâu? Cái kia hẳn là rất nguy hiểm hành động a. Lần này Mastema trả lời rất thẳng thắn. Đảo ác ma mặc dù diện tích không nhỏ. Nhưng là đến từ từng cái thế giới mạo hiểm giả đã nhanh đem tòa này mấy chục vạn cây số hòn đảo lật. Qua một lần, làm ở trên đảo thế lực lớn nhất dòng binh đoàn. Bọn hắn duy trì phong ma ở trên đảo tối cường địa vị. Duy trì rất gian khổ. Muốn khiêu chiến sau lưng của bọn hắn thế lực thực sự nhiều lắm. Đối mặt liên tục không ngừng xuất hiện địch nhân. Phong ma dòng binh đoàn thân thể đoàn trưởng nhất trí cho rằng. Nên phải mặt khác mở một cái căn cứ. Sao sao sao đại lục là bọn hắn có hy vọng nhất lựa chọn. Thì ra là thế. Nghĩ đến tư nặc khắc cùng lóc tập đoàn kẻ bất tử bộ đội. Ta cũng minh bạch phong ma dòng binh đoàn tình trạng. Cũng nên ứng phó những này đến từ khác biệt thế giới người mới khiêu chiến. Liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ thụ không được đi. Hoàng Kim công chúa chính là ta người mới này gia nhập hành động lần này lớn nhất tiền vốn. Đúng không? Vương Lân ngươi thật sự là một điểm liền rõ ràng. Ta tương đương thưởng thức ngươi điểm này. Dừng a, ta tương đương không thưởng thức ngươi nói dối. Lão nhân ra ngài mình đi không phải càng tốt hơn. Khô lâu đảo khoảng cách sao sao sao đại lục tương đương gần. Mastema một nhún vai, mở ra hai tay nói ra. Ta có thể khống chế tại liên tục cái này nam nhân. Đồng thời mượn dùng hắn sao sao hiện thân thế giới này. Đã là năng lực lớn nhất. Ngươi không có phát giác ta hiện tại chỉ là một tổ linh sóng. Căn bản không có bất kỳ lực lượng nào a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.